cùng trời với thú. Chương 317, 317, nhìn ta đụng chết hắn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Trương Đằng Phi nói, hai vị lão tổ Huyền Thiên Tôn cùng Tiêu Dao Điện liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Đối phương rõ ràng là muốn nhằm vào Tán Tu Minh, vẫn chưa ra tay đối với thế lực khác Đại Lục Ứng Long. Nghĩ đến cũng không phải là địch cùng với toàn bộ Đại Lục Ứng Long. Nhưng Trương Đằng Phi vừa nói như vậy, liền bay lên thành việc toàn bộ Đại Lục Ứng Long. Nếu bọn họ không ra tay, chẳng phải là bị người coi khinh. Chỉ là bọn hắn cũng không phải ngốc tử. Nhóm người này đã không có ẩn tàng, trực tiếp ra tay. Nói vậy ấn định chắc chắn chỗ cậy vào, khó đối phó. Còn có một cái, bọn họ còn có một người tu luyện tinh linh cảnh. Nếu thực đánh lên ở Đại Lục Ứng Long, chỉ sợ Đại Lục Ứng Long tổn thất không nhỏ. Lúc này, Sở Trước tiến lên, chắp tay với hai vị lão tổ Huyền Thiên Tôn cùng Tiêu Dao Điện, cất cao giọng nói: "Hai vị tiền bối, chúng ta cùng Tán Tu Minh có thù oán, đều không phải là đến Đại Lục Ứng Long sinh sự, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Lão tổ Huyền Thiên Tôn hỏi: "Không biết mấy vị cùng Tán Tu Minh có thù hận gì? Cho dù có thù, cũng phải nói một chút kết là cái thù hận gì chứ? Nếu thực sự thù không đội trời chung, bọn họ cũng không thể ngăn cản người ta báo thù, mặc kệ sống hay chết, dù sao cũng phải để cho người ta một cơ hội. Đây là quy củ tu luyện giới, người tu luyện ở đây đều hiểu rõ đạo lý này, người tu luyện khác cũng nhìn ra được." Hai vị lão tổ Nam Huyền Bắc Tiêu không muốn chống lại cùng mấy người đến từ bên ngoài này, cho nên bọn hắn cũng không nói cái gì, xa xa đứng quan sát. Vân Tận đi theo bên người lão tổ nhà mình, nghe được lời nàng nói, trên mặt vui vẻ, vội nhìn về phía Sở Trước. Sở Trước mỉm cười, khi lật tay trong tay xuất hiện một tấm thẻ ngọc, nói: "Tán Tu Minh làm việc, trong thẻ này ngọc có nói rõ, hai vị tiền bối vừa nhìn liền biết." Dứt lời, nàng ném thẻ ngọc qua lão tổ Huyền Thiên Tôn. Trương Đằng Phi thấy thế, trong lòng biết không ổn, liền muốn phá hủy thẻ ngọc này. Chỉ là hắn vừa động, đã bị Hỏa Lân vẫn luôn tập trung vào hắn ngăn cản. Một mặt tường lửa chắn ở trước mặt ông ta, rất có ông ta dám động thủ, liền hóa thành hỏa long sắc bén công kích. Trương Đằng Phi tức giận đến xanh mặt, âm lãnh nhìn chằm chằm yêu tu ngăn trở ông ta. Lão tổ Huyền Thiên Tôn cũng sớm có phòng bị, ở khi Sở Trước ném qua, cũng ra tay hấp thẻ ngọc tới trong tay. Không nhìn thần sắc Trương Đằng Phi tức giận, linh thức quét về phía thẻ ngọc. Người tu luyện tinh linh cảnh linh thức cường đại, chẳng qua thời gian mấy hơi thở, liền xem xong thứ trong thẻ ngọc. Nháy mắt, sắc mặt lão tổ Huyền Thiên Tôn trầm xuống. "Là cái gì?" Lão tổ Tiêu Dao Điện ra tiếng thăm dò. Lão tổ Huyền Thiên Tôn vứt thẻ ngọc cho hắn, ánh mắt nhìn sang lão tổ Tán Tu Minh, trở nên âm trầm. Trương Đằng Phi mặc dù không biết trong thẻ ngọc đó viết cái gì, lại biết khẳng định là việc với bất lợi Tán Tu Minh. Ông ta cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi sẽ không tin tưởng đám người đến từ bên ngoài đi." Lúc này, một thanh âm vang lên: "Những người khác có tin hay không bản tọa không biết, nhưng bản tọa là tin tưởng." Nghe nói như thế, ở đây người tu luyện không tưởng tượng nổi nhìn về phía lão tổ Tiêu Dao Điện lên tiếng. Thấy hắn mặt trầm như xương, đều là sửng sốt. Lão tổ Tiêu Dao Điện thấy mọi người nhìn qua, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ chán ghét, nhìn về phía Trương Đằng Phi, lạnh giọng nói: "Trương Đằng Phi, Tán Tu Minh thành lập chính là vạn năm, lại làm ra việc dơ bẩn bậc này, tại hạ cũng không nói cái gì. Hôm nay bọn họ muốn ra tay đối phó Tán Tu Minh, Tiêu Dao Điện chúng ta là tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản." "Thái Vấn Tình, ngươi..." Trương Đằng Phi trợn mắt nhìn. Lão tổ Tiêu Dao Điện khoanh tay mà đứng, nháy mắt rút lui trăm trượng. Thanh âm xa xa truyền đến: "Đệ tử Tiêu Dao Điện nghe lệnh, ngày hôm nay bổn tọa tuyên bố tại đây, nếu đệ tử nào từng tham dự việc cướp bóc của Tán Tu Minh, một khi điều tra rõ, nhất định trục xuất ra khỏi Tiêu Dao Điện." Mà đệ tử Tiêu Dao Điện đi theo đến nghe được lời lão tổ nhà mình nói, biến sắc, không nói hai lời, thối lui đến phía sau lão tổ. Người tu luyện khác đại lục Ứng Long thấy thế, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tiêu Dao Điện làm việc quyết tuyệt như thế. Bọn họ cũng biết Tiêu Dao Điện ngày thường làm việc, đệ tử Tiêu Dao Điện không thích bênh vực kẻ yếu giống như Huyền Thiên Tôn. Ngày thường gây nên, làm được rất tốt hai chữ Tiêu Dao. Tác phong nửa chính nửa tà, tương đối làm cho người ta nghị luận. Nếu Tiêu Dao Điện không có một gã lão tổ tinh linh cảnh tọa trấn, lấy tác phong bọn họ làm việc, đã sớm làm cho thế lực khác đại lục Ứng Long xua đuổi ra khỏi cấp bậc thế lực đỉnh cấp. Chưa từng nghĩ tới, mọi hành động tán tu minh làm lén lút sau khi bị vạch trần. Đúng là Tiêu Dao Điện phát tác tỏ thái độ trước hết. TTH tần sắc trên mặt lão tổ Tiêu Dao Điện không giống giả bộ. Ông là thật sự chán ghét mọi hành động tán tu minh lén làm. Sỉ nhục hổ thẹn làm bạn qua lại. Mặc dù không biết vì sao lão tổ Tiêu Dao Điện phản ứng lớn như vậy, nhưng đối với sở trước bọn họ mà nói, tự nhiên là có lợi. Trái lại Trương Đằng Phi, tức giận đến hơi thở trên người lộ ra ngoài, tay áo bào rộng thùng thình phiêu đãng không ngớt ở trong hơi thở lưu động. Lão tổ Huyền Thiên Tôn thấy Tiêu Dao Điện phản ứng, thật ra hiểu rõ thái vấn tình vì sao như thế, bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa. Khi Thái Vấn Tình trẻ tuổi, từng hộ tống trưởng bối gia tộc đi đại lục khác kinh nghiệm từng trải. Không ngờ gặp được người cướp bóc không gian. Toàn bộ trưởng bối gia tộc bị chết ở trong tay người cướp bóc không gian. Mà hắn cũng trải qua một phen khổ sở, mới thoát ra được. Sau đó, khi hắn bái nhập Tiêu Dao Điện, dốc lòng tu luyện, khi tu vi tăng mạnh, liền chém giết tất cả đám người cướp bóc không gian kia. Sau khi báo thù cho người nhà, mới về môn phái dốc lòng tu luyện, không hề hỏi đến thế sự nữa. Lão tổ Huyền Thiên Tôn thở dài, nói với Trương Đằng Phi. Trương Đằng Phi, nếu tán tu minh thực làm việc ti tiện bậc này, tại hạ cũng không cách nào ngăn đón bọn họ báo thù. Hơn nữa, sắc mặt ông trở nên có chút trầm trọng. Tán tu minh gây nên chuyện tán tận thiên lương, kẻ bị hại đếm không hết. Bị người trả thù là việc đương nhiên. Thứ cho tại hạ không thể giúp ông. Nói xong, ông cũng thối lui đến bên người lão tổ Tiêu Dao Điện. Cũng truyền mệnh lệnh đệ tử Huyền Thiên Tôn không được tham dự trong đó. Tức giận trên mặt Trương Đằng Phi càng sâu. Ông ta giận dữ mà cười. Được được được, ông ta liên tục kêu ba tiếng được. Lúc này không hề vô nghĩa nữa. Hai tay ngưng tụ linh khí. Lao tới hỏa lân. Ở hai khi người tu luyện tinh linh cảnh giao thủ, linh khí thiên địa điên cuồng mà tụ tập đến nơi đây. Sinh ra dung chuyển quét bay người tu luyện nhân hoàng cảnh chung quanh đi. Bọn họ không thể không lui cách xa lần nữa. Xa xa nhìn hai người đang đấu giữa không trung. Người tu luyện tinh linh cảnh nán lại ở trong băng dương đều bị kinh động. Rất nhanh liền thấy ba người tu luyện tinh linh cảnh từ băng dương tới rồi. Nhìn đến hai người đang chiến đấu, đều bị chấn động, vội thăm dò phát sinh chuyện gì. Lão tổ Huyền Thiên Tôn đơn giản nói một lần, cuối cùng thở dài, tán tu minh làm nhiều chuyện phi nghĩa. Nay người bị hại gia tộc tìm tới cửa, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Những người tu luyện tinh linh cảnh này đại đa số tiềm tu ở trong bí cảnh. Rất ít hỏi đến thế sự, cũng không biết rằng tán tu minh đã làm việc táng tận thiên lương bậc này. Lúc này đều lắp bắp kinh hãi. Tuy nói tán tu minh cướp bóc là người tu luyện đại lục khác. Người tu luyện đại lục Ứng Long vẫn chưa bị hại. Nhưng loại chuyện này nói như thế nào đều rất làm cho người ta xấu hổ. Chẳng qua cũng có người biết chuyện. Lại không cho là đúng. Một người tu luyện tinh linh cảnh không vui nói. Ta làm là chuyện gì? Chúng ta người tu luyện nghịch thiên mà đi. Mạnh hiếp yếu là căn bản. Tán tu minh mọi hành động mặc dù ti tiện, chẳng qua là một loại thái độ bình thường thôi. Chẳng có gì lạ, người tu luyện tinh linh cảnh khác đều nhìn hắn, giống như không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời bậc này. Lão tổ Tiêu Dao Điện hai mắt nén giận, âm thanh lạnh lùng nói. Triệu môn chủ, nếu ông dám ra tay can thiệp việc này, đừng trách bản tọa vô tình. Triệu môn chủ đó bị hắn tức giận biến thành sửng sốt. Kinh ngạc nói, Thái đạo hữu, Chẳng lẽ ông liền trơ mắt nhìn người tu luyện đại lục Ứng Long chúng ta bị người đại lục khác khi dễ? Lão tổ Tiêu Dao Điện lạnh lùng thốt. Bản thân tán tu minh làm nhiều việc bất nghĩa. Chẳng lẽ còn không cho người ta tìm tới báo thù? Nào có đạo lý như vậy? Bọn họ chỉ vì tán tu minh mà đến. Đều không phải là đối nghịch cùng với đại lục Ứng Long. Chúng ta cần gì áp đặt can thiệp? Triệu môn chủ không khỏi trần trờ lại. Môn phái của ông ta mặc dù chưa từng tham dự vào trong việc này, nhưng trong bí mật từng được tán tu minh đưa tới lễ vật. Coi như là thừa phần tình này. Không thể nhìn mặc kệ. Lúc này, lại có hai người tu luyện tinh linh cảnh tới rồi. Khi nhìn đến hai người đang chiến đấu, bọn họ không nói hai lời, liền muốn đi lên hỗ trợ. Sở trước xa xa nhìn, nhìn thấy hai người tiến lên, đè lại kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nào biết đã thấy lão tổ Tiêu Dao Điện tiến lên ngăn người lại. Chỉ là hai người đó giống như lý lẽ không hợp với lão tổ Tiêu Dao Điện. Chưa nói được mấy câu, một người liền đánh lên cùng lão tổ Tiêu Dao Điện, một người khác lao tới chiến trường. Trương Đằng Phi nhìn thấy người tới, trong lòng đại hỉ, vội hô quát, Nhậm đạo hữu, mau cùng lão phu bắt yêu tu này lại. Nhậm đạo hữu sảng lãng cười một tiếng, đồng ý nói, Trương đạo hữu đừng vội, tại hạ đang cần một bộ yêu cốt luyện khí. Yêu tu này tu vi cao, không biết là yêu thú gì, vừa vặn chém giết rút yêu cốt này luyện khí. Hỏa Lân cười lạnh một tiếng, muốn yêu cốt của ta, các ngươi còn không xứng. Lúc này giơ hai tay lên, hai viên đạn hỏa linh áp nén nổ qua bọn họ. Sở trước thấy một màn như vậy, trên mặt cũng lộ ra cười lạnh, vỗ túi linh thú, Huyền Ảnh, đi giúp Hỏa Lân. Huyền Ảnh thú mới từ túi linh thú bước ra, toàn bộ thú là mộng, nghe được sở trước nói, không nói hai lời, thân hình nhanh chóng biến lớn, lớn đến như là che trời lấp đất. Hơi thở cường đại trên người thuộc về tinh linh cảnh hậu kỳ nháy mắt tràn ngập ra. Nó cũng không hề động, chính là cuộn mình thành một cục, sau đó lăn đi qua chiến trường. Đám người sở trước, Huyền Ảnh thú sau khi rời khỏi nước tốc độ quả thật rất chậm. Nó cũng biết khuyết điểm của mình. Nếu bò đi qua như vậy, cúc hoa đồ ăn đều lạnh rồi. Đơn giản sẽ không đi, trực tiếp biến thành một động vật biển cục thịt tròn vo. Tròn vo lăn đi qua, cấp tốc còn rất nhanh, giống như bạo đạn, trong khoảnh khắc liền lăn đến chiến trường, mạnh mẽ đánh bay kẻ địch. Nó không chỉ có đánh bay kẻ địch, cũng thiếu chút đánh bay người nhà. Hỏa Lân hạn hán lời, Huyền Ảnh, mi nhìn cho rõ ràng đối thủ chứ. Huyền Ảnh thú ngốc hồ đồ nói, thật có lỗi, ta bây giờ còn chưa biến hóa. Ở đất liền chiến đấu không thể lấy ra hết toàn bộ lực lượng. Đành phải dùng phương thức này, bằng không tỉ mang người chạy tới, xem ta đụng chết hắn không. Đừng xem thường thân thể yêu thú tinh linh cảnh, cường hãn vô cùng, cường độ thân thể nhân tu cùng giai căn bản không thể cùng so với yêu thú. Hai bên so sánh độ cứng mà nói, tuyệt bức là yêu thú thắng. Hỏa Lân nghe xong, cảm thấy rất có cảm xúc, cười to ứng một tiếng, bay đi qua hai người tu luyện bị đánh bay đó. Ở khi Huyền Ảnh thú ra tay, người tu luyện đại lục Ứng Long vây xem cũng lắp bắp kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới bên cạnh đám người từ bên ngoài đến này còn cất giấu một yêu thú tinh linh cảnh. Nhất thời hiểu rõ bọn họ vì sao dám đến đại lục Ứng Long trả thù. Thậm chí bọn họ tưởng tượng không ra, nhóm người này có phải còn cất giấu con bài chưa lật gì hay không? Mấy tinh người tu luyện linh cảnh vốn là muốn giúp Trương Đằng Phi không khỏi dừng lại tâm tư này. Có thể tu luyện tới tinh linh cảnh, cũng không là ngốc tử gì. Hơn nữa cũng rất tiếc mệnh. Bọn họ là thu qua chỗ tốt của tán tu minh. Cũng biết tán tu minh bí mật làm hoạt động. Chỉ là ích lợi bày ra đó. Tự nhiên không nỡ thu tay lại. Nay người bị hại tìm tới cửa báo thù. Hơn nữa thế tới rào rạt. Nhìn liền biết không dễ chọc. Tự nhiên không tất yếu vì ích lợi này mà đối đầu cùng đối phương. Vì thế người tu luyện tinh linh cảnh vốn muốn ra tay lại lui về phía sau vài bước. Đứng ở nơi đó nhìn. Trên mặt lão tổ Tiêu Dao Điện lộ ra thần sắc châm chọc. tay áo vừa vung, cũng không ngăn cản ngăn đón nữa. Nếu đám người tu luyện ngoại lai này là có chuẩn bị mà đến, ông tự nhiên không cần xen vào việc của người khác. Hai yêu ti này rằng là lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, nhưng hợp tác đến có thể nói không có sai sót gì. Hơn nữa hết sức dày vò. Hỏa Lân phụ trách mang người chạy tới. Huyền ảnh thú phụ trách lợi dụng thân hình cường hãn của mình. Nghiền áp người, cho dù không chết cũng trọng thương. Bị động vật biển khổng lồ nghiền áp vài lần như vậy, nội phủ đã bị thương nặng có thể nghĩ. Núi sông chung quanh đều bị bọn họ san thành bình địa. Bình địa bị đập thành hố sâu, thậm chí biến thành đại liệt cốc. Nước biển băng dương chảy ngược đến. Trong thiên địa hơi thở rung chuyển không ngớt. Sở Trước nhìn một lát, lại kêu Huyễn Ngu ra. Chủ nhân, có việc gì thế? Huyễn Ngu mềm mại hỏi. Sở Trước mỉm cười với nó, chỉ vào chiến trường, nói, Huyễn Ngu, có thể sử dụng ảo thuật vây khốn bọn họ sao? Huyễn Ngu theo thói quen cắn ngón tay, nhìn về phía chiến trường. Một đôi ánh mắt đen thùi chuyển động quay tròn, vô cùng đáng yêu. Hỏi, chủ nhân, muội có Huyễn Tâm Kính làm phụ trợ, chỉ cần cho muội thời gian bố trí, muội có thể vây khốn bọn họ. Sở Trước cười vỗ vỗ đầu nó. Quả nhiên hai đời bất đồng. Đời trước Huyễn Ngu cũng không bản lĩnh này. Muốn đối phó người tu luyện cao cấp rất không dễ dàng. Nay có được Huyễn Tâm Kính, thế nhưng có thể vây khốn người tu luyện tinh linh cảnh. Người tu luyện đại lục Ứng Long thấy bên người Sở Trước nháy mắt xuất hiện một tiểu loli nhân hoàng cảnh. Bọn họ không cảm giác được hơi thở không gian, liền hiểu rõ tiểu loli này là từ túi linh thú xuất hiện. Cũng là một yêu tu biến hóa, hơn nữa còn là yêu tu nhận chủ. Càng là yêu thú cường đại, lòng tự trọng càng mạnh, cực ít sẽ khế ước cùng nhân loại. Nào biết hôm nay thế nhưng có mấy con yêu tu nhận thức một nhân tu làm chủ. Điều này làm cho người tu luyện đại lục Ứng Long giật mình không thôi. Nữ tu họ Sở này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế nhưng có thể làm cho nhiều yêu tu biến hóa cao cấp như vậy nhận chủ. Trong lòng giật mình rất nhiều, người tu luyện đại lục Ứng Long một bên quan sát chiến trường bên kia, một bên muốn nhìn một chút nữ tu đó muốn làm cái gì. Lúc này, chỉ thấy tiểu loli bộ dạng khả ái tiến lên, mi tâm nàng bay ra một cái gương thô ráp, bị nàng cầm ở trong tay. Tiếp theo chỉ thấy mặt kính cái gương đó phát sinh biến hóa. Chung quanh mơ hồ có sương trắng thổi qua, hướng đến chiến trường. Chẳng qua trong nháy mắt, hai người trong chiến trường thân thiện giống như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ. Rõ ràng đang ở trong chiến đấu, lại đột nhiên dừng lại, sau đó cầm vũ khí trong tay chuyển hướng người một nhà. Chung quanh người tu luyện cũng bị biến cố bất thình lình này mà lắp bắp kinh hãi. Là ảo thuật, lão tổ Huyền Thiên Tôn nói. Tiểu cô nương đó biết ảo thuật, lão tổ Tiêu Dao Điện nói khẳng định. Không đúng. Nàng hẳn là một yêu thú. Yêu thú biết ảo thuật. Vài lão tổ thanh âm không lớn, lại bị người tu luyện ở đây đều nghe được trong tai. Trên mặt kinh nghi bất định. Nếu tiểu cô nương này là một biết yêu thú ảo thuật, như vậy cho dù tu vi nàng chỉ là nhân hoàng cảnh, sức chiến đấu cũng không phải người tu luyện bình thường có thể so sánh. Xem ra nhóm người này quả nhiên rất nhiều con bài chưa lật. Chẳng trách dám chạy đến đại lục Ứng Long trả thù. Trong lúc nhất thời, lúc trước vốn người tu luyện chuẩn bị giúp Trương Đằng Phi âm thầm may mắn trong lòng, không có thật sự ra tay đi giúp ông ta. Nếu không hiện tại người bị nhốt ở trong ảo cảnh tiêu diệt lẫn nhau là bọn họ. Huyễn Ngu khống chế được ảo cảnh, mắt ý xấu mà vây khốn hai người tu luyện, cũng thiết trí ảo cảnh đáng sợ nhất, làm cho bọn họ không chỉ có phải đối mặt tổn hại tâm linh, cũng đối mặt thương hại đồng bạn. Hỏa Lân và Huyền Ảnh Thú thấy bọn họ đột nhiên tiêu diệt lẫn nhau, cũng sửng sốt. Đợi khi nhìn đến Huyễn Ngu đứng ở bên cạnh Sở Trước, còn có cái gì không rõ. Hỏa Lân thấy hai người đánh đến khó khăn chia lìa, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, lại không nguy hiểm đến tính mạng, vì thế tiến lên, trong tay nhiều ra một thanh linh kiếm, ném đi qua. Hết chương 317, cách chương.